Chương 880, chân chính thần thụ. Quả nhiên là cái này thần thụ, đang không ngừng thôn phệ linh lực Sở Phong Miên một chút thấy rõ ràng, chính là thấy rõ ràng đầu này tham lam rắn, trên thực tế chính là một cái cây can. Là cái này thần thụ cây can. Tại đem cái này một viên tinh huyết sau khi thôn phệ, chính là vội vàng trở về thần thụ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, cái này thần thụ bên trong đến cùng là ẩn tàng có bí mật gì. Sở Phong Miên thôi động kiếm hoàng điện, không chút do dự chính là trực tiếp đi theo. Giọt tinh huyết này đã là bị Sở Phong Miên bên trong xuống lạc ấn, liền xem như bị cây này căn thôn phệ. Sở Phong Miên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cây này căn đang tại đem một giọt này tinh huyết linh lực, đưa đến một chỗ đi. Sở Phong Miên một chỉ chính là truy tìm lấy giọt tinh huyết này lộ tuyến, đi tới thần thụ biên giới. Chỉ gặp giọt tinh huyết này, chính là bị cây kia căn thôn phệ, sau đó trực tiếp chui vào đến thần thụ bên trong đi. Tại cái này thần thụ nội bộ bên trong, phảng phất là còn có khắc càn khôn, hắn giọt tinh huyết này, khi tiến vào thần thụ về sau, lại là đi tới một chỗ cực kỳ rộng lớn vô ngần địa phương đi. Cái này thần thụ bên trong, thế mà còn ẩn tàng có một chỗ không gian. Sở Phong Miên cảm giác được cái này tinh huyết đi hướng, sắc mặt bên trên đều là chấn động vô cùng. Ầm ầm, ngay tại Sở Phong Miên do dự thời khắc, ở hậu phương một đạo thiên toa, lại là đột nhiên hiện ra. Tốc Hoàng, Tổ Hoàng hai vị hoàng giả, bây giờ chính là đã là đuổi theo. Chỉ cần là Sở Phong Miên dừng lại, cơ hồ là một giây thời gian, Sở Phong Miên liền hội bị đuổi kịp. Không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Sở Phong Miên sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn vận dụng nhân hoàng bình lực lượng, tạm thời đem hai cái vị này hoàng giả chặn lại, phá vỡ hai người bọn họ trông coi. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn kéo dài thời khắc, lần tiếp theo Sở Phong Miên tại vận dụng nhân hoàng bình lực lượng, hai người bọn họ coi như sẽ không giống là bây giờ dạng này không có phòng bị. Ngược lại thời điểm có phòng bị tình huống dưới, Sở Phong Miên liền xem như vận dụng nhân hoàng bình lực lượng vậy khó đối phó hai người này. Cái này cơ hội chỉ có một lần, Sở Phong Miên QNZ không thể tại do dự nữa. Sở Phong Miên thân hình liên tục thôi động, trực tiếp là đi tới cái này thần thụ chung quanh. Tại cái này trên thần thụ, phát ra có kinh khủng đến cực điểm lực lượng, mặc dù nói hiện tại cái này thần thụ, không có ý thức. Có thể ai muốn đánh vỡ cái này thần thụ phòng ngự, đều là tuyệt đối không thế một sự kiện. Thần trên cây đã đều là phát ra có một cỗ linh lực, hợp thành một lớp bình phong. Bình phong này tuyệt đối là thế gian đáng sợ nhất bình chướng thứ nhất. Bất luận cái gì võ giả nếu là xuất thủ, oanh kích bình phong này, đều sẽ bị bình phong này lực lượng phản phệ. Ngược lại thời điểm chỉ có thể là rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Bình thường liền xem như cái kia chút hoàng giả, cũng không dám tùy tiện là trêu chọc thần thụ, huống chi là đánh vỡ thần thụ bình chướng. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là sớm đã có lấy tính toán, hắn có mình biện pháp. Chỉ gặp Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ lăng lệ kiếm ý chính là từ trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra, tại cái này lăng lệ kiếm ý ẩn nút bên trong, tựa hồ còn là có một tầng càng thêm thâm hậu lực lượng. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, hắn bản mệnh kiếm nguyên, tạo hóa chi lực, đột nhiên ngưng tụ ra. Ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một thanh tạo hóa chi kiếm. Cái này tạo hóa chi kiếm ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên chính là cảm giác được. Cái này trên thần thụ đều là bạn có thể cảm giác được mấy điểm sợ hãi. Tạo hóa chi lực, thế nhưng là thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Bình thường lực lượng không cách nào đánh vỡ cái này thần thụ phong ngự, thế nhưng là tạo hóa chi lực lại là có thể. Tạo hóa chi kiếm tại Sở Phong Miên trong tay dần dần vỡ vụn, thế nhưng là trong đó tạo hóa chi lực lại là toàn bộ quay chung quanh tại Sở Phong Miên trên thân, lệnh Sở Phong Miên nhìn chính là biến thành một thanh tạo hóa chi kiếm đồng dạng. Phá vỡ cho ta. Sở Phong Miên tới gần nơi này thần thụ một khắc, lập tức chính là cảm thấy thần thụ sợ hãi, cảm thụ được tạo hóa chi lực, cái này thần thụ bình chướng, bị ngạnh sinh sinh trực tiếp đánh vỡ. Sở Phong Miên dựa vào tạo hóa chi lực, trực tiếp là đi vào đến thần thụ bên trong đi. Cái này thần thụ bình chướng, cực kỳ dày đặc, bất quá Sở Phong Miên có tạo hóa chi lực tương trợ, chính là ngày càng ngạo nghễ. Liền xem như Sở Phong Miên lực lượng, tại cái này thần thụ trước mặt, chỉ là một tôn sâu kiến, thế nhưng là Sở Phong Miên trên thân tạo hóa chi lực, vậy đủ để là để thần thụ sợ hãi. Lệnh cái này thần thụ căn bản vốn không dám ra tay tới đối phó Sở Phong Miên. Thần thụ tại mạnh, vậy vẫn không có mình linh tính, không phải lời nói hoang cổ môn nhân lại làm sao có thể khống chế được cái này thần thụ. Phải biết vẹn vẹn là cái này thần thụ lực lượng, liền xem như hoang cổ trong môn phái tất cả cường giả cộng lại, chỉ sợ Deusa hoàn toàn không phải cái này thần thụ đối thủ. Sở Phong Miên tại bình chướng bên trong, một đường ghé qua, chính là dần dần đi đến cuối con đường. Hắn thân ảnh, cũng là lập tức dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Từ bên ngoài nhìn, chính là rốt cuộc tìm không được Sở Phong Miên bóng người tơ y ngay tại Sở Phong Miên đi vào đến thần thụ bên trong ba hơi ở giữa. Hai tôn thân ảnh chính là đi tới Sở Phong Miên vừa mới chỗ ở phương. Chính là cái kia Tốc Hoàng cùng Tổ Hoàng hai người. Chuyện gì xảy ra tiểu tử kia đâu, hắn khí tức làm sao lại đột nhiên biến mất, không thấy Tổ Hoàng sắc mặt có chút khó xử, càng là cực kỳ phẫn nộ. Hai người bọn họ, theo đuổi giết Sở Phong Miên, có thể nói đã là đại tài tiểu dụng, hai tôn hoàng giả đi đối phó một tên sinh tử cảnh võ giả. Cái này nếu là chuyến đi, Bon Ho De U sắc mặt không ánh sáng. Chỉ có như vậy tình huống dưới, Sở Phong Miên thế mà còn là từ hai người bọn họ trong tay trốn. Bây giờ lần này, càng là trực tiếp đã mất đi khí tức, phảng phất là thật trốn đồng dạng. Cái này để Bon Ho như thế nào có thể nhịn thụ, quả thực là phẫn nộ, sỉ nhục tới cực điểm. Tổ Hoàng bên cạnh Tốc Hoàng, mặc dù sắc mặt thoạt nhìn là muốn tỉnh táo một chút, nhưng la vờ ý cực kỳ khó xử. Hắn vậy giống nhau là cảm giác được. Sở Phong Miên khí tức liền là tại cái này thần thụ chung quanh biến mất. Đến cùng đi nơi nào, Bon Ho cũng không biết. Không cần lo lắng, cái này thần thụ bí cảnh dù sao đã là bị phong tỏa, tiểu tử kia không có khả năng rời đi, hắn hẳn là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, lợi dụng một loại thủ đoạn đem khí tức gần giấu đi. Tốc Hoàng lạnh giọng mở miệng nói. Triệu tập môn hạ đệ tử, đem cái này thần thụ bí cảnh lật cái ngọn nguồn hướng thiên, ta cũng không tin. Một cái chỉ là sinh tử cảnh tiểu tử, còn có thể tại chúng ta hoang cổ môn truy sát hạ sống sót tốt, cứ làm như thế. Nghe xong Tốc Hoàng lời nói, Tổ Hoàng cũng là nhẹ gật đầu, hai người bọn họ thân thể khẽ động, bắt đầu từ cái này thần thụ bí cảnh bên trong, trực tiếp bị hệ NMS cùng lúc đó. Sở Phong Miên đã là xuyên qua thần thụ bình chướng. Khi hắn bước vào đến thần thụ bên trong một khắc, chung quanh cảnh tượng chính là chơi IDS quay củ ONG bắt đầu. Sở Phong Miên thân thể tựa như là bị một cỗ lực lượng, trực tiếp truyền đưa đến mặt khác một vùng không gian bên trong đồng dạng. Đợi đến Sở Phong Miên chậm rãi mở mắt ra một khắc, chung quanh kim sắc lại là toàn bộ thay đổi. Một tôn thao thiên đại thụ, liền ở trước mặt hắn, cái này đại thụ bộ dáng, cùng bên ngoài thần thụ cơ hồ là như lúc đồng dạng. Thế nhưng là Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đại thụ thời điểm, mới cảm giác được, cái này đại thụ, phảng phất mới thật sự là thần thụ. Ở bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là hắn hư ảnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.